Hồ Ly Truyền Kỳ, chương 79, Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này là thế nào? Yêu Thế Huệ nổi giận đùng đùng, trợn to mắt nhìn cung nữ đang quỳ ở dưới. Nữ lang, tiểu nữ thực không có cách. Những ngày người đi, hoàng thượng liền gọi nàng ta đến thị tẩm, cũng để nàng ta ở lại trong cung bình chính. Tiểu nữ không dám hạ thuốc vào ngự thiện. Cung nữ vội vàng giải thích, Yêu Thế Huệ nhíu mày. Nàng thế nào lại tính sai mất một bước, vì thế hít sâu một cái, lấy lại giọng điệu trầm ổn nói. Được rồi, đứng lên đi, quả không thể trách ngươi. Quý phi mang long thai, nàng mới không quan tâm. Nhưng tin này, cho dù Long Vương không muốn, cũng phải đưa cô ta trở thành hoàng hậu, Trịnh Tú chắc chắn sẽ bị phế. Đặc biệt khi Đường Vĩnh Long đã chờ đợi điều này suốt bấy lâu, hắn cảm thấy Trịnh gia quá lớn mạnh, không bằng chặt đầu con rắn đi, kẻo họa cắn bậy. Quý phi nếu như trở thành hoàng hậu, không chỉ với nàng ấy, bản thân mình cũng sẽ gặp bất lợi, mình với cô ta lâu nay không chung trời đất, chắc chắn sẽ tìm cách hại mình. Nàng mới không để vết xe đổ ở Đông Hải ở lần nữa tái diễn. Cửu muội quả nói không sai, nếu giờ khắc này còn dùng mỹ tâm kế, vòng lặp cứ thế lần quẩn, nàng phải đưa ra nước cờ cẩn thận hơn. Yêu Thế Huệ trở về cung, xóa lớp hóa trang đi, trầm mặc đi lại cả ngày, nàng nắm chặt tay lại. Móng tay đều bật máu. Vì nàng, vì bách tính. Bệ hạ, Từ Hiền Phi muốn mời bệ hạ đến ngâm rượu thưởng trăng. Thái giám chạy đến nói. Ồ, Hiền Phi hôm nay lại có nhã hứng đến thế sao? Đường Vĩnh Long vui vẻ đi đến cung Hàm Phúc, đến bên đình bên hồ, thấy Hiền Phi lâu ngày không gặp đang nằm trên phượng sàng ngắm cảnh, sau đó quay đầu lại, nở ra nụ cười như xuân sang, khiến cho hắn trong lòng ngứa ngáy. Thuy anh bái kiến hoàng thượng, ái phi mau đứng lên. Đường Vĩnh Long chiều chuộng ngắm nhìn nàng, yêu thích không thôi. Đêm nay Thúy Anh đến đây, là muốn cùng bệ hạ thưởng rượu ngon từ Trường An đem về, trò chuyện tâm sự đôi câu. Đường Vĩnh Long nghe giọng nàng êm ái như mật ngọt, thoải mái nhắm mắt, tâm tình cũng buông lỏng xuống, cùng nàng cạn chén. Rượu đã cạn, hắn cũng bắt đầu ngà ngà say, gục ngã ở trên bàn, lẩm bẩm. Thúy Anh, Yêu Thế Huệ nhìn xung quanh không có ai, nàng chính là cố tình loại rượu nhạt này. Nhưng một khi thấm vào người, rất nhanh đều sẽ say. Đường Vĩnh Long, ngươi nghe ta nói. Trịnh Tú đang ngồi đọc sách, thấy không còn sớm nữa, chuẩn bị đứng dậy thổi nến, lại thấy bên ngoài có tiếng động, dừng động tác, đi ra ngoài. A Lan, chuyện gì thế? Nàng bất ngờ nhìn nam tử nửa đêm xông vào trong cung, sửng sốt nói. Hoàng thượng, chàng có chuyện gì cần tìm thần thiếp? Tú Nhi, Đường Vĩnh Long mặt đỏ bừng, hơi thở đều tràn đầy mùi rượu. Ánh mắt thâm tình ôn nhu nhìn nàng. Trịnh Tú nhìn ánh mắt kia, sống lưng khẽ lạnh, tâm nổi lên trận chua xót. Nàng từ khi trở thành hoàng hậu đến nay, đã không thấy phu quân như thế ấm áp nhìn mình nữa, cũng không gọi nàng thân mật thế nữa. Trước đây nàng khát khao nhất thứ này, nhưng tình rồi cũng nhạt, Trịnh Tú đã thương tâm đến quên mất mình đã từng có nỗi mong nhớ được ấp ủ trong mùa đông lạnh. Nàng lùi lại một bước, trong lòng nổi lên một cỗ chán ghét. Đường Vĩnh Long như ma như quỷ, mất đi kiểm soát. Kéo nàng vào trong điện, đóng sầm cửa lại. Cung nữ ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên niềm hoan hỉ, cả cung Trường Xuân một đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở bên kia, Yêu Thế Huệ cũng đang mệt mỏi ngước đầu nhìn trăng, thở dài một tiếng. Vì sao phải làm thế? A Hân nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, cau mày nói. Ta chỉ giúp nàng ấy đứng vững vị thế, để ta có thể thơm lây mà thôi. Yêu Thế Huệ cười khổ nói, vành mắt đỏ bừng. Nàng trong thời gian qua, nhận ra Trịnh Tú vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận hảo ý của nàng, đồng thời cũng nhận ra, ai mới là người nằm trong trái tim nàng ấy, bất luận hắn có làm tổn thương nàng ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa. Xem như lần này nàng đã không ích kỷ cố chấp giữ một người không bao giờ quay đầu nhìn đến mình. Đây đều là vì tương lai của mình, nhưng trái tim của Yêu Thế Huệ không ngừng thắt chặt lại, khiến nàng thống khổ đến không thể thở được. Nghĩ đến nữ nhân mình thầm thương trộm nhớ đang cùng người khác hoan ái, Yêu Thế Huệ dày vò như từng cái kim độc đang đâm sâu vào trong da thịt, mắt rất nhanh tuôn ra những giọt lệ nóng hổi như mưa, ngẩng đầu mơ hồ nhìn ánh trăng tàn sắc bén đâm vào đôi mắt. Nàng lúc này có bao nhiêu chật vật để kiềm chế bản thân sẽ lao đến cướp nàng ấy đi, để bản thân mình dịu dàng trân trọng mà chăm sóc đối phương. Ảo ảnh của thiên đăng, cuối cùng cũng trở lại thành vì sao vô cảm mà nàng thường thấy đi. Trịnh Tú. Ta trả nam nhân cho ngươi, ngươi có vui vẻ không? Yêu Thế Huệ tự diễu đến đây, liền cười khổ một tiếng, nước mắt cuồn cuộn trào ra. A Hân nhìn bả vai gầy yếu của nàng đang run lên từng cơn, thở dài một tiếng, trong lòng đau xót không thôi. Cô từng thấy Yêu Thế Huệ khóc, là khi phải rời xa nhà. Lần thứ hai, chính là lúc này. Sáng hôm sau, Trịnh Tú mí mắt nặng nề miễn cưỡng mở lên, nhớ đến cảm giác đau đớn hôm qua, trong đáy lòng lại nổi lên sự chán ghét cùng sợ hãi. Nàng nghe tiếng ngáy đều đặn bên cạnh, sắc mặt lại vô cảm như người mất hồn. Nàng đã từng mong ước điều này, vì sao bây giờ một chút cũng không vui. Trịnh Tú để hắn tiếp tục say ngủ, trên người đều bám lấy mùi rượu của đối phương, cau mày rời giường. A Hân thấy nàng đã tỉnh, nét mặt hớn hở chạy đến, khẽ nói. Nương nương, chuẩn bị nước tắm cho ta. Trịnh Tú ngữ khí lạnh lùng nói. A Hân thấy nàng không vui, lại ngỡ ngàng khó hiểu, nhưng vẫn chạy đi làm như căn dặn. Trịnh Tú nhìn sương mai đọng trên lá cây, nền đất đều mờ mịt khí lạnh, cũng đã là sương giáng, chỉ còn vài ngày nữa là mùa đông. Lúc Đường Vĩnh Long tỉnh lại, sương cũng đã tan, hắn ngỡ ngàng nhìn xung quanh, đây không phải là cung Hàm Phúc. Hắn đau đầu đỡ lấy trán, thấy cung nữ từ khi nào đã đến để phục thị mình, hắn nhận ra người này, liền hiểu ra mình đang ở đâu. Nô tỳ bái kiến hoàng thượng, cung nữ kia hành lễ nói, đưa trẫm trở về Bình Chính Cung. Đường Vĩnh Long nghiến răng nói, hắn thế nào lại say xỉn đến đi lạc tới Trường Xuân Cung, thậm chí còn cùng nàng ấy giao hoan, ngay trong lúc mình muốn phế hậu. Vâng, cung nữ sợ sệt nói, cô không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, hoàng thượng đích thân đến Trường Xuân Cung, đây chính là tin mừng, thế nhưng hoàng hậu khi tỉnh lại sắc mặt không cao hứng, hoàng thượng thì lại nổi giận đùng đùng. Đường Vĩnh Long phất tay áo đi thẳng ra bên ngoài, một khắc cũng không muốn lưu lại, đúng lúc này Trịnh Tú vừa tắm rửa xong, đi ra liền bắt gặp bộ dạng đang vội vã rời đi của hắn, chỉ yên lặng nhìn bóng lưng nhẫn tâm kia. Ta muốn đến Hàm Phúc Cung. A Lan nghe thấy nàng nói, vội vàng chuẩn bị áo khoác cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian đi Trường An, cô đối với Hiền Phi cũng dần dần có hảo cảm, ít nhất nương nương cũng có người bầu bạn. Nương nương, Hiền Phi đang sốt cao, người không nên vào lúc này, kẻo lây bệnh. A Hân đứng ở bên ngoài canh cửa nói, nàng vì sao lại bệnh rồi? Trịnh Tú kỳ quái nói, vì sao trước đây Hiền Phi khỏe mạnh, đến nay lại liên tục đổ bệnh? Do chủ tử ở bên ngoài quá lâu, nên bị nhiễm cảm. A Hân thành thật đáp, vì sao không khuyên nàng đi vào? Trịnh Tú khó hiểu, nàng nhớ không lầm, hôm qua Đường Vĩnh Long vốn là đến chỗ nàng uống rượu. Nương, nương nương, A Hân sừng sốt nhìn Trịnh Tú đẩy cửa đi vào, vội vàng ngăn chặn, nhưng cũng đã quá muộn. Trịnh Tú đi vào bên trong, liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, không nghe thấy giọng nói hoạt bát thường ngày nữa, cả gian phòng chìm trong im lặng lạ thường. Nàng đi đến bên giường, thấy Hiền Phi đang nhắm nghiền mắt, mệt mỏi đến quầng mắt đều thâm lên, mặt lại đỏ bừng, đang lẩm bẩm nói gì đó. Trịnh Tú đưa tay lên trán nàng, vội rút lại, vì sao lại nóng đến thế? Bệnh của nàng thế nào? Trịnh Tú lạnh lùng nói với thái y đang khúm núm bên cạnh. Bẩm hoàng hậu, Hiền Phi là đang bị cảm nặng, thần đã cho người sắc thuốc, trong ngày hôm nay sẽ hạ nhiệt. Hôm nay mà không hạ, ngươi nói xem là vì sao? Trịnh Tú quay sang nhìn hắn, thái y bị ánh mắt của nàng làm cho kinh hãi, hoàng hậu lâu nay ôn nhu, bộ dạng này hắn thực chưa nhìn thấy bao giờ. Thầm nghĩ Hiền Phi này mệnh rất lớn, không chỉ hoàng thượng sủng ái, ngay cả hoàng hậu cũng chiếu cố, vội cúi người nói. Nương nương yên tâm, nhất định sẽ hạ nhiệt, lui ra đi, Trịnh Tú nói với tất cả, còn mình ngồi xuống bên cạnh. Nàng nhìn người đang đau đớn vì bệnh dày vò kia, trong lòng không tự chủ nổi lên đau xót. Trịnh Tú cũng mệt mỏi không kém, nàng cả đêm chật vật đi vào giấc ngủ, nhưng cả người đau nhức, đặc biệt là phần hạ bộ, chưa kể bên cạnh xuất hiện thêm một người, nàng đã quen một mình giường lạnh, vì thế gian nan lại chồng chất, bất chi bất giác cũng dựa lên giường ngủ quên. Yêu Thế Huệ bị bệnh làm cho hôn mê suốt đêm, nhưng bản thân nàng không ngừng nhắc nhở đây không phải là lúc gục ngã, vì thế miễn cưỡng bắt ép bản thân phải tỉnh lại. Lúc nàng mơ màng thoát khỏi giấc ngủ, phát hiện bên cạnh có người, từ từ quay đầu sang nhìn, kinh ngạc thảng thốt. Nương nương, Yêu Thế Huệ khẽ gọi, nàng cứ ngỡ là A Hân, kết quả thấy nàng từ khi nào đã ở đây, còn đang ngủ quên ở bên cạnh. Tiếng gọi này ngược lại không khiến Trịnh Tú tỉnh lại, thấy nàng hơi thở nhịp nhàng, lại thấy đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi, Yêu Thế Huệ xót xa không thôi, miễn cưỡng xốc chăn ngồi dậy, cẩn thận không để nàng thức giấc, bế lên trên giường, đắp chăn cẩn thận. Nàng nhìn đối phương thần sắc không vui, một hồi lâu mới xoay lưng rời đi. Ngươi tỉnh, ngươi vẫn đang bệnh đấy. A Hân thấy bên trong có tiếng động, tiếp theo đó lại thấy Yêu Thế Huệ mở cửa bước ra, kinh ngạc hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Không sao, đã đỡ rồi. Yêu Thế Huệ lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, Hoàng hậu đâu? A Hân thắc mắc hỏi, vì sao người bệnh thì đi ra ngoài, để phòng lại cho người vừa được thị tẩm. Nàng đang nghỉ ngơi, ngươi đừng làm phiền nàng. Yêu Thế Huệ kéo cô đi sang chỗ khác tránh kinh động người đang say ngủ. Trịnh Tú là bị tiếng chim hót làm cho bừng tỉnh, nàng mở mắt thấy cảnh tượng khác với thường ngày, mới giật mình nhớ ra, vội ngồi dậy, nhưng đã không thấy có ai ở đây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương, người tỉnh. A Lan lễ phép nói. Ta làm sao ngủ quên rồi. Hiền Phi đâu? Trịnh Tú vội hỏi. Hiền Phi đang ở bên ngoài đình viện đánh đàn. A Lan thấy cảnh tượng bất thường. Hoàng hậu lần trước tỉnh lại không có như này tinh thần tràn trề. Ngược lại trông như mất ngủ một đêm. Chỉnh trang lại cho ta. Trịnh Tú thấy tóc tai đã bị xộc xệch. Có chút ngại ngùng. Mình đi thăm người ốm. Cuối cùng lại để người khác chăm sóc mình. Lúc nàng đi ra, thấy Yêu Thế Huệ đang ngồi quay lưng lại gõ đàn. Bầu trời âm u ngập mùi sương đọng. Khúc nhạc của nàng vô cùng thích hợp, tô đậm thêm sự thê lương ở đây, khiến cho Trịnh Tú bất mãn nhíu mày. Người đang bị bệnh, còn ở ngoài này có nhã hứng gảy đàn sao? Trịnh Tú tiến lại gần, không nhịn được bắt đầu trách móc. Nương nương, người tỉnh. Yêu Thế Huệ quay đầu cười nhạt nói, sau đó hướng A Hân dặn dò. Trịnh Tú nhìn cung nữ lấy điểm tâm ra, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, Yêu Thế Huệ liền giải thích. Thần thiếp sợ nương nương khi tỉnh lại sẽ đói. Nên đã dặn dò ngự trù chuẩn bị một ít điểm tâm mà nương nương rất thích. Trịnh Tú thấy nàng cẩn thận từng ly từng tí đối đãi với mình, ra lệnh cho toàn bộ lui xuống, đến ngồi bên cạnh. Sao thế? Yêu Thế Huệ bị nàng nhìn, tim bất giác đập mạnh, vì sao nàng ấy lại dễ dàng trêu đùa với tâm tình đến thế? Ta vẫn luôn muốn biết, ngươi vì sao lại đối xử tốt với ta? Yêu Thế Huệ không ngờ nàng sẽ hỏi thẳng ra như thế, ngón tay ở trên dây đàn dừng lại. Sau đó mới gảy một tiếng, cười nhạt. Vì người là hoàng hậu, sớm muộn cũng không phải. Trịnh Tú tự giễu nói. Sẽ không, Trịnh Tú ngẩng đầu, tràn đầy nghi hoặc nhìn đối phương, thấy đôi mắt Yêu Thế Huệ bình thản như mặt nước tĩnh, nàng từ nhỏ thông thái, suy nghĩ một hồi, đột nhiên như được khai phá ra thứ gì đó, kinh hãi nhìn nàng. Ngươi, Yêu Thế Huệ thấy nàng rất nhanh đã hiểu ra cội nguồn vấn đề, quả là nàng không hề đánh giá cao nàng ấy. Mà thậm chí còn có chút khiêm tốn, Trịnh Tú ưu tú hơn nàng nghĩ nhiều, vì thế bình thản tiếp nhận sự thật. Ngươi rốt cuộc đã làm cách nào? Trịnh Tú cau mày tức giận nói, nàng không hiểu vì sao mình lại nổi giận, rõ ràng là làm vì nàng, nhưng lại khiến nàng khó chịu vô cùng, giống như bản thân là con rối để người khác tùy ý lợi dụng. Đặc biệt hơn, lúc này đây nàng cảm thấy người kia đang phản bội lại nàng. Hoàng hậu, thứ tôi đó người ăn sẽ khiến cho thụ thai dễ hơn. Ta cũng đã hỏi qua nguyệt sự của người, nếu quý phi có thể, người cũng có thể. Yêu Thế Huệ không trả lời nàng, nói sang chuyện khác. Ngươi một mực đối xử tốt với ta, chỉ bởi vì muốn hai từ hoàng hậu này. Bấy lâu nay lợi dụng ta, chỉ bởi vì ta sẽ không chủ động gây rắc rối cho ngươi, vì thế bây giờ gấp gáp rồi, đến hoàng thượng cũng dám bày kế. Trịnh Tú nghiêm túc dị thường nói, nương nương, đích thực là như thế. Yêu Thế Huệ gian nan gật nhẹ đầu dối trá. Từ Thuy Anh, ngươi được lắm. Trịnh Tú giễu cợt nói, tức giận xoay người rời đi. Yêu Thế Huệ nhìn nàng rời đi, thở dài một tiếng, tiếp tục gảy đàn. Trịnh Tú không phát hiện ra, đầu ngón tay của nàng đầy vết cắt. Nếu nàng nói không phải thì sao? Nàng ấy sẽ vui mừng tiếp nhận mối tình kinh thiên động địa này sao? Hay là cảm động đến phát ngất? Nhân sinh tự kịch, luôn có người nghẹn khóc. Ngươi nói thẳng ra như này, không sợ nàng ta đem chuyện này nói với hắn sao? A Hân tiến lại gần, thở dài một tiếng, mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sẽ không làm thế, cũng sẽ không có ai khác dám đem đi nói. Vì sao ngươi biết, vì chuyện này có lợi cho nàng, mà nếu như để hắn ta biết, đương nhiên là sẽ bênh vực ta, nói rằng do ta bị ép buộc. Quý phi chướng mắt ta vô cùng, sẽ không để hắn sủng hạnh ta đâu. Quả đúng như Yêu Thế Huệ dự tính, một tuần sau Trịnh Tú đột nhiên buồn nôn. Cả người đau đầu chóng mặt, A Lan liền cho gọi thái y đến bắt mạch. Cung Hỉ nương nương, là long thai. Thái y mừng rỡ quỳ xuống nói. Tin vừa đi, chấn động cả kinh thành, hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng có nối dõi. Khắp nơi rơi vào hoan hỉ, nỗi lo của quan triều cuối cùng cũng đã được giải quyết, đặc biệt là Trịnh phủ. Đường Vĩnh Long nghe tin này, không biết là có cảm giác gì, chỉ mím môi trầm mặc. Choang, nương nương bớt giận, cung nữ sợ hãi quỳ xuống. Lén lút liếc nhìn sắc mặt đều đã tức đến đỏ bừng của quý phi. Cô nghiến răng kèn kẹt, bản cung tốn bằng đấy công sức, cuối cùng vẫn về công cốc. Nương nương, còn chưa biết sẽ là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa mà. Cung nữ khuyên giải nói, bản cung cũng chưa biết đứa con trong bụng là hoàng tử hay công chúa đây. Quý phi trợn mắt nói, nương nương đừng gấp, hoàng thượng từ lâu đã muốn phế nàng, đây chắc là có uẩn khúc. Cung nữ thân cận nói, ngươi nói, làm thế nào? Quý phi tức giận liếc bà, nếu chúng ta làm thế này, ngược lại hoàng thượng sẽ thầm cảm kích. Cung nữ thì thầm vào tai cô, nếu tội bị bại lộ, ngươi có biết ngươi phải đối mặt với cái gì không? Quý phi ngỡ ngàng, mặt đều nhợt lại nói, hoàng thượng sẽ không truy cứu. Cung nữ cười mỉm nói, đến Trường Xuân cung thỉnh an, quý phi liền ra lệnh cho cung nữ, Hoàng Huyền thỉnh an nương nương, đứng lên đi. Trịnh Tú nhìn quý phi đang làm bộ làm tịch, cũng lại gần đỡ nàng dậy, ra vẻ thân thiết nói. Quý phi cũng đang mang long thai, không cần như thế cầu kỳ, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bồi bổ thân thể. Tạ hoàng hậu quan tâm, quý phi cười nói, quý phi hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì? Trịnh Tú hỏi thẳng, quý phi mỉm cười, quay đầu lại nhìn hai vật trên tay hai cung nữ. Tỷ tỷ, nay muội đến là để chúc mừng tỷ có tin hỉ, là đại phúc của Nam Đường, nên muội có chút món quà mọn, để mong tỷ tỷ bồi dưỡng cho Ngọc Thể cùng tiểu hài tử. Nói xong liền mở cái hộp gỗ ra, bên trong là Hoài Sơn, cô lại mở cái hộp khác, là Thục Địa. Muội đã hỏi qua thái y, đây đều là thứ tốt cho người dưỡng thai. Trịnh Tú nhìn thứ một đen một trắng kia, cười nhẹ nói. Thật ngại quá, cảm ơn quý phi rất nhiều. Nào có, tỷ tỷ đừng khách sáo, muội muội cũng là thật tâm quan tâm đến hài tử. Hoàng Huyền lấy tay che miệng cười nhạt. Bổn cung cũng có thứ tặng cho quý phi, mong quý phi không chê. Trịnh Tú ra hiệu cho A Lan, bảo cô đi lấy thứ nàng muốn. Lát sau A Lan đi ra, tay cầm một cái hộp nhỏ, dâng lên trước Trịnh Tú. Nàng mở hộp gỗ nhỏ ra, bên trong đều là thảo dược quý ở Trường An, ngoài ra còn có một cái bùa bình an. Ta đã chú ý xin ông từ của điện thờ, nay thấy quý phi mang tin vui, nên tặng cho ngươi, chúc cho mẫu thân cùng hài tử bình an, vui vẻ. Trịnh Tú lấy ra cái bùa màu đỏ, cười nói, tạ tỷ tỷ quan tâm, quý phi híp mắt cười, nhún người hành lễ một cái. Nương nương, hiền phi tới thỉnh an, một cung nữ từ bên ngoài chạy vào, cung kính hành lễ nói. Ồ, triệu nàng vào, Trịnh Tú sắc mặt khẽ đổi, cảm giác lồng ngực bỗng dưng hồi hộp, nàng nhớ đến chuyện trước đây, lại thấy có chút khó chịu. Quý phi nghe nàng đến, bất giác cau mày bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy anh thỉnh an nương nương, miễn lễ, Trịnh Tú lạnh nhạt nói. Quý phi nhìn thái độ này của nàng, có chút ngoài ý muốn, nàng nghe trong cung đồn đại quan hệ của hiền phi và hoàng hậu rất tốt, ngày càng giống tỉ muội thâm tình, hoàng hậu còn đặc biệt chiếu cố đến nàng, nhưng trong biểu hiện của đối phương, xem ra đây chỉ là lời đồn bậy. Hiền phi thân thể gần đây mệt mỏi, nên đến thỉnh an nương nương có chút muộn, mong nương nương niệm tình không trách phạt. Yêu Thế Huệ tự động bỏ qua quý phi bên cạnh hướng Trịnh Tú nói. Trịnh Tú nghe nàng nói, lông mày giãn ra, người nên chăm sóc bản thân cẩn thận, đừng để sinh bệnh. Tạ nương nương quan tâm, Yêu Thế Huệ cười nói, tỷ tỷ, nếu không còn chuyện gì nữa, muội trở về cung tĩnh dưỡng. Quý phi thấy bầu không khí kỳ lạ, chướng mắt không chịu nổi muốn rút lui. Được, Trịnh Tú gật đầu, nhìn bóng lưng cô đỏng đành rời đi. Yêu Thế Huệ liếc cô một cái, lại nhìn hai cái hộp trên bàn kia quay sang nói A Hân. Kiểm tra hai thứ kia có thực sự là thảo dược bổ không? Trịnh Tú nghe nàng nói, ngạc nhiên quay đầu nhìn về, nhíu mày. Đừng có vô lễ, nương nương, nhỡ như, ý ta là khách chưa đi xa, người gấp gáp thế là đang vô lễ. Yêu Thế Huệ nghe thế, cười nhạt nhìn nàng, mắt đều híp lại, hoàng hậu không như thế đơn giản a, người đến tìm bản cung là có chuyện gì? Trịnh Tú cho người lui ra hết, chống đầu nhìn nàng. Nương nương còn giận thần thiếp sao? Yêu Thế Huệ tiến lại gần nàng, bĩu môi nói, ta vì sao phải giận ngươi, ngược lại phải cảm ơn ngươi dâng miếng thịt đến trước mặt. Trịnh Tú nâng tách trà lên, nhàn nhã uống. Nương nương, hai từ này không như thế đơn giản, mà còn giúp cho vị thế của Trịnh gia không thể lay chuyển. Yêu Thế Huệ ngồi sang bên cạnh nói, Trịnh Tú dừng động tác tay lại quay đầu nhìn nàng, vốn nghĩ đối phương chỉ là lo sợ bản thân mình sau này gặp họa nên tính đường dài, hóa ra đã cân nhắc đến cả chuyện này, liền đặt tách trà xuống. Nương nương, người đừng giận thần thiếp nữa, có được không? Yêu Thế Huệ thấy nàng cuối cùng đã hiểu ra tâm tư mình, bưng nụ cười rạng rỡ nhất ra lấy lòng. Ta vì sao lại giận ngươi chứ? Trịnh Tú chột dạ, ngượng ngùng liếc sang chỗ khác che mặt. Được không giận thì là không giận. Yêu Thế Huệ thấy nàng tựa như mèo con làm kiêu tâm nhũn xuống, chiều chuộng nói. Hai người tâm sự đến tối, Yêu Thế Huệ thấy không còn sớm nữa, đành cáo từ lui về. Người phải luôn kiểm tra kỹ những thứ mà hoàng hậu ăn uống, tốt hơn là tự mình sắc thuốc, tự mình thử lấy, không để người ngoài đụng vào. Yêu Thế Huệ dặn dò với A Lan, thấy cô gật đầu như gà mổ thóc nhưng vẫn chưa quá yên tâm. Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc hoàng hậu cẩn thận. A Lan bị nàng căn dặn đến choáng váng, làm sao thấy so với hoàng thượng nàng còn quan tâm hơn. Có chuyện gì mà vui thế? Trịnh Tú thấy cung nữ tủm tỉm cười, hiếu kỳ hỏi. Nô tỳ thấy hiền phi còn sốt ruột hơn cả nương nương, nên có chút buồn cười. A Lan thành thật nói, chuyện này liên quan đến nàng, đương nhiên là sốt ruột rồi. Trịnh Tú cười nhạt nói, nhưng nô tỳ không cảm thấy vậy, hiền phi là thực tâm quan tâm đến nương nương. A Lan hôm nay ăn gan hùm nói. Trịnh Tú nhấc mày, ngẩng đầu nhìn cô, ngươi nói xem, nếu hiền phi muốn có lợi cho mình, vì sao không tự mình làm, ngược lại còn đưa hoàng thượng đến bên người. Giữa quý phi và hiền phi, nô tỳ cảm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Lan nói đến đây mới do dự, nhận ra mình đang nói vớ vẩn, thấp thỏm nhìn nàng. Ngươi nói tiếp xem, Trịnh Tú ngược lại sắc mặt bình thản, thậm chí còn rất hứng thú. A Lan nuốt một ngụm nước bọt, Lý Nhi nói, nô tỳ cảm thấy hoàng thượng muốn phong hiền phi làm hậu hơn. Trịnh Tú nghe nàng nói, ngược lại bừng tỉnh, đồng tử nàng giãn ra. Nương nương tha mạng. A Lan không hiểu rõ nàng là có biểu cảm gì, vội quỳ xuống. Không, ngươi nói rất đúng. Vì sao hiền phi không tự mình đoạt ngôi, những năm này nàng ấy hầu như không muốn được thăng chức. Trịnh Tú đứng dậy, nhìn về phía cây đèn sắp cạn dầu, miệng lẩm bẩm. Hơn nữa, vì sao nàng ấy lại để tâm đến sống chết của Trịnh gia? Trịnh Tú đầu óc tê dại, nàng ngày càng không hiểu nữ nhân này đang suy nghĩ gì, trong lòng thầm có dự tính, liền sai A Lan lấy giấy bút. Sáng hôm sau, Trịnh tướng quân thấy bên ngoài có tiếng động, liền ra mở cửa, nhìn thấy thái giám ở trong hoàng cung, đằng sau còn có kiệu, là hoàng hậu triệu hắn vào trong cung. Hiền đệ bái kiến hoàng hậu nương nương, mau đứng lên, Trịnh Tú vội đỡ hắn dậy, ôn nhu nhìn gương mặt sạm nắng gió và vết sẹo ở bên sườn mặt, thấy hắn vẫn như trước tuấn tú. Hoàng hậu thân thể gần đây thế nào? Trịnh Lâm Điền híp mắt cười nhìn nàng, thấy tỷ tỷ của hắn vẫn như thế diễm lệ. Khí tức ấm áp khiến người quý mến, hài lòng yên tâm. Rất tốt, để như thế nào? Trịnh Tú cười nhạt nói, bảo hắn ngồi sang bên cạnh, để A Lan mời trà. Đệ vẫn như cũ ăn hết một thùng gạo. Trịnh Lâm Điền trêu đùa nói, thể hiện hắn rất khỏe. Hai người hàn huyên một hồi, Trịnh Lâm Điền mới thấp giọng hỏi. Tỷ tỷ, người đến tìm đệ là vì, ta muốn đệ thay ta cha tìm thân phận của Từ Hiền Phi, đệ có làm được không? Trịnh Lâm Điền không nghĩ nhiều. Lập tức gật đầu đáp ứng, còn bồi thêm một câu hỏi. Tỷ muốn loại bỏ nàng ấy sao? Không, Trịnh Tú lắc đầu, lần này thì nằm ngoài suy nghĩ của hắn, Trịnh Lâm Điền nhỏ giọng. Tỷ tỷ, bất cứ ai cũng thấy nàng ấy là cái gai độc cần phải nhổ, ngay cả thúc thúc cũng thấy thế, thúc còn cố ý nhờ đệ đến nói cho tỷ, hiền phi để lại ắt sẽ thành đại họa, ngôi vị của tỷ cùng sẽ bị nàng ấy làm cho lung lay. Hiền đệ, ngươi trước nghe ta, Trịnh Tú đau đầu nói. Nếu nói người nàng tin tưởng nhất, chính là tiểu đệ là người thân duy nhất, sau khi gia phụ gia mẫu đều qua đời. Thật là như thế, Trịnh Lâm Điền kinh ngạc nói, hắn chưa từng nghe đến chuyện ly kỳ như thế này. Trịnh Tú gật nhẹ đầu, thấy hắn ngỡ ngàng khó tin, định nói thêm một câu, nào ngờ hắn lại vỗ tay vui mừng. Rất tốt, tốt cái gì, tỷ tỷ, cho dù hiện tại nàng ấy có ý định gì, ít nhất đang cùng phe ta, chỉ bằng mượn tay cầm đao, loại bỏ quý phi trước. Trịnh Lâm Điền giải thích, Trịnh Tú đối với cung đấu có chút đau đầu, nàng trước nay không thích tranh giành, nghe hắn nói, cắn môi nói. Hài tử vô tội, tỷ tỷ, làm gì là chuyện của nàng, chúng ta chỉ đứng xem thôi, đợi chuyện đã thành, liền bắt cả lưới, loại bỏ luôn cả nàng. Trịnh Lâm Điền nói, Trịnh Tú mím môi, ý nàng không phải là thế, nhưng xét về lý, đại đa số sẽ làm thế, nàng thân làm hoàng hậu, cũng phải suy tính đến mấy chuyện này. Chỉ là nàng không hy vọng hiền phi sẽ gặp nạn. Được rồi, chuyện này nói sau, đệ trước đừng quên việc ta dặn. Hiền đệ đã nhớ, trở về sẽ lập tức phái người. Thấy hắn đã đi xa, Trịnh Tú mới tiếp tục trở về viết thư pháp, tâm trí đang trôi dạt đi đâu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền phi đang làm gì? A Lan bị nàng hỏi, gãi đầu ngơ ngác, cô làm sao mà biết được, nói đại. Bẩm nương nương, có lẽ nàng đang tưới cây xem hoa. Bổn cung có chút buồn chán, chúng ta đến Hàm Phúc cung. Vâng, Alan không nói gì nhiều, chỉ làm theo lệnh. Trong đoạn thời gian gần đây, hai nàng đi đi lại lại đến thăm nhau, đến nỗi cả hoàng cung đều chú ý, tin tức cũng lọt vào tai Đường Vĩnh Long, hắn chỉ gật nhẹ đầu không nói gì. Ái phi có người bầu bạn cũng là chuyện tốt, bất quá dặn dò thái giám. Để ý hoàng hậu, đừng để ái phi bị thương. Trời đổ về đông, tiết trời ngày càng lạnh, Yêu Thế Huệ sợ nàng bị cảm, nên thường xuyên chủ động đến Trường Xuân cung bồi nàng trò chuyện, thấy nàng ấy vẫn chưa có nhiều biểu hiện. Một hôm, Yêu Thế Huệ nhận được tin từ Ngô Quốc Nam, nàng mở thư ra xem, kinh ngạc không thôi. Phù Sinh tiên sinh là một nữ tử bị mù, họ Khương tên Húc Nguyệt, sống trong phủ Lê Đồ Đốc, đệ tử của phái Tĩnh Tâm. Điều này nằm ngoài dự đoán của nàng, vốn cứ tưởng đây là nam nhân, chẳng lẽ là vì bị mù nên mới ngừng viết. Thúy Anh, lúc này vang lên một tiếng gọi nhẹ, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Ngay đúng lúc Yêu Thế Huệ đang rối bời, Trịnh Tú từ lúc nào đã bước vào, nàng giật nảy mình hốt hoảng vo tờ giấy lại, nắm chặt lấy, để tay ra sau lưng, theo bản năng đứng bật dậy, lúng túng nói. Nương, nương nương vì sao đến đây rồi? Làm sao? Cản trở việc của ngươi rồi. Trịnh Tú không vui nói. Không có, Yêu Thế Huệ vội lắc đầu, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nương nương đợt một chút, thần thiếp sẽ bảo A Hân pha trà ấm cho người. Yêu Thế Huệ cuống quýt tránh né nàng lại gần, đi ra bên ngoài, tiện nhét tờ giấy vào tay A Hân. Đem đốt đi, nàng thì thầm, sau đó lấy lại bộ dạng tươi cười, xoay người vào trong nói. Trời bên ngoài rất lạnh, lại sắp đổ tuyết khiến đường trơn trượt. Nương nương đang mang long thai, không nên ra ngoài. Quan hệ của chúng ta không tệ, ngươi gọi ta là tỷ tỷ được rồi. Trịnh Tú thấy nàng hình như đang có chuyện gì giấu mình, đè nén nghi hoặc xuống nói. Thật sao? Yêu Thế Huệ mở to mắt, ngữ khí kinh hỉ, từ khi nào nàng đã đổi ý thân cận với mình rồi? Suốt 10 năm nàng chính là chờ đợi giây phút này, Yêu Thế Huệ cảm thấy mình đã không uổng phí thời gian, lòng hoan hỉ không thôi. Trịnh Tú gật nhẹ đầu. Vậy tỷ tỷ, người mau thử trà từ Nam Hải gửi đến. Yêu Thế Huệ lấy vẻ thân thiết nói. Hai người tâm sự một hồi lâu, Yêu Thế Huệ thấy bên ngoài ồn ào, liền đi ra xem, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trắng xóa cả một bầu trời, năm nay tuyết rơi sớm. Tỷ tỷ, là tuyết đầu mùa. Yêu Thế Huệ nhìn thấy cảnh tuyết lóa, bất giác nhớ đến cố hương. Trịnh Tú nhìn từng bông tuyết tựa như đom đóm trắng, lấp lánh trên bầu trời dày mây. Hay là tỷ tỷ ở lại đây đi, Yêu Thế Huệ nắm lấy tay nàng nói. Vì sao? Trịnh Tú kinh ngạc nhìn nàng. Đường tuyết rất trơn, tỷ tỷ nhỡ như ngã thì muội phải làm sao? Chỉ bằng ở lại đây một thời gian, để muội cùng tỷ bầu bạn tâm sự, tiện dưỡng thai. Yêu Thế Huệ lấy lý nói, để Trịnh Tú khỏi tầm mắt nàng, quả thực rất bất an. Trên đời nào có chuyện hai phi tần chung một điện, Trịnh Tú buồn cười nói, có thể nhìn thấy rõ vẻ lo lắng của nàng. Muội sẽ cầu xin bệ hạ đồng ý, Yêu Thế Huệ chặn lại lý do của nàng. Trịnh Tú có chút do dự, nàng cứ cảm thấy việc này kỳ quái, nhưng gật nhẹ đầu, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Thế Huệ thấy nàng đồng ý, liền mừng rỡ dắt nàng vào bên trong, để A Hân châm lò than sưởi ấm, còn đưa cho nàng chén trà để ủ tay. Trịnh Tú nhìn nàng chu đáo chăm sóc mình, không biết nổi lên tư vị gì. Nàng quay đầu gọi A Lan. Ngươi dọn dẹp tạm một gian phòng, hôm nay ta ở lại đây. A Lan kinh ngạc nhìn nàng, xác định mình không nghe lầm, nàng chưa từng thấy hoàng hậu lại đi ở chung với phi tần, quá mức phi lý rồi, đang định xoay người đi làm, nào ngờ bị Yêu Thế Huệ cản lại. Chỉ bằng tỷ tỷ cùng muội chung chăn, để muội sưởi ấm giường cho tỷ. Cả ba người đồng loạt nhìn về nàng, đến cả hoàng thượng cũng không tùy tiện như thế này, A Hân thầm khinh bỉ. Ngươi không sợ chật sao? Trịnh Tú khó hiểu nói. Nàng rốt cuộc ăn chúng thứ gì? Sẽ không, ngược lại sợ tỷ tỷ cảm lạnh. Yêu Thế Huệ cười nói, có trời mới biết nàng đang suy nghĩ gì. Thế này, không hợp quy củ lắm. Trịnh Tú càng nói giọng càng nhỏ dần, nàng ngượng ngùng đến không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Thế Huệ giả điếc không nói gì, chỉ dặn A Hân đem theo một cái chăn dày cho nàng đắp. Tối hôm đó, cả hai người đều im lặng súc miệng, Yêu Thế Huệ thấy càng đến giờ ngủ, tim đập như trống bồi, mà Trịnh Tú cũng cảm thấy không kém. Nữ tử thân thiết cũng như thế thân mật chung giường sao? Vì sao nàng cứ cảm thấy sai sai? Tỷ tỷ, người nằm ở bên trong. Trịnh Tú thấy giường của Hiền Phi không to bằng của mình, nhưng ngược lại có chút ấm áp, lại thêm trên giường có thêm một người, hơi ấm của đối phương liền truyền đến người nàng. Ngủ đi, Trịnh Tú xấu hổ nói, xoay mặt quay vào tường. Yêu Thế Huệ vừa mới nằm lên đã phát hiện nay có thêm một mùi hương lạ, khiến nàng thoải mái vô cùng, tham lam hít lấy, không rõ đây là mùi gì, nhưng rất thơm, lại có chút ngọt. Nàng nằm hồi lâu vẫn háo hức đến không thể ngủ, vì thế xoay người nhìn người đang quay lưng kia, bả vai mảnh mai của nàng ấy không chút động tĩnh, hình như đã ngủ say. Yêu Thế Huệ nhổm dậy, lại gần muốn chỉnh lại chăn cho nàng, nào ngờ vừa mới kéo lên, người kia liền có động tĩnh, dọa nàng giật mình, chột dạ giải thích. Muội, hóa ra Trịnh Tú là đang xoay người, nhưng lại dọa Thế Huệ đến mất vía, nàng cúi đầu nhìn mỹ nhân say ngủ kia, bờ môi hồng nhuận hé mở, mí mắt dài nhắm chặt lại, trông rất thư thái. Yêu Thế Huệ bị hơi thở của nàng phả vào cổ, ngứa ngáy vô cùng, lại có cảm giác dễ chịu hiếm thấy. Ngủ cũng thật ngon a, Yêu Thế Huệ yên lặng nhìn nàng ngủ, đôi mắt không tự chủ liếc xuống bờ môi đang khẽ cong lên, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy môi mình khô, liền liếm lấy. Nếu, Yêu Thế Huệ lăn lộn cả một đêm, không ngừng đấu tranh, đến lúc nàng đè nén tâm tình xuống, nhắm mắt đi ngủ, thì Trịnh Tú bất ngờ dịch lại gần nàng. Yêu Thế Huệ bị hương thơm đột ngột xông đến, chẳng khác gì có người vừa ném một viên sỏi xuống hồ lặng, trong lòng nàng rối bời. Nào ngờ sau đó Trịnh Tú vươn tay ôm lấy. Trái tim của Thế Huệ tựa như đã trạch mất nhịp điệu, lúc nhanh lúc chậm, nàng quay đầu nhìn về người gây ra tất cả, thấy đối phương vẫn đang yên ái ngủ say, tâm lại mềm xuống. Yêu Thế Huệ nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng, như có người đẩy đầu nàng một cái, lúc nhận ra thấy mình đã dán môi lên môi nàng. Mềm quá, Yêu Thế Huệ thầm cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trộm hôn nhẹ một cái, lại run rẩy lui ra. Sợ Trịnh Tú bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt phát hiện mình vừa cư nhiên trộm hương, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh, lại không kìm được, đặt môi hôn nhẹ một cái, lần này cẩn thận cảm nhận bờ môi mình thầm khát khao ấy, có chút ngọt, lại mềm mại, hơi thở nóng ẩm của đối phương đều phả lên chóp mũi nàng, Yêu Thế Huệ tham lam thấy vẫn chưa thỏa mãn, nổi lên suy nghĩ khác. Làm cũng đã làm rồi, phải làm cho chót, vì thế nàng vươn đầu lưỡi ra, nhấm nháp hương vị độc hữu của đối phương. Trong lòng cảm xúc mâu thuẫn rối bời. Hoan hỉ kích thích khi làm chuyện gian, lại thêm lo lắng sợ hãi chột dạ, cuối cùng là ghen tị với người đường đường chính chính ở bên nàng. Trịnh Tú đang say ngủ, thấy có thứ gì đang làm phiền mình, nàng mơ đến con mèo nuôi hồi nhỏ cũng nghịch ngợm thế này, liền muốn vươn tay bắt lấy nó. Yêu Thế Huệ bị nàng ôm chặt cổ, nổi lên một trận xúc động, thấy đối phương vì nằm mơ mà lầm tưởng mình là thứ gì đó, trong lòng giờ khóc giờ cười. Nàng muốn rời môi. Nào ngờ Trịnh Tú bắt lấy không để nàng rời đi, bờ môi chạm nhẹ kia bị kéo mạnh vào, mùi hương tràn khắp khoang miệng. Nàng ấy không phải đang cố tình đấy chứ? Yêu Thế Huệ dường như mất đi lý trí, không quản nữa, phát hiện thì phát hiện đi, vì thế tay vuốt ve sườn mặt nàng, cuốn lấy bờ môi kia. Trịnh Tú vì bị hụt hơi mà bừng tỉnh, nàng hé mắt, thấy mình từ khi nào đã dính sát vào Hiền Phi, may mà nàng vẫn chưa tỉnh lại, vì thế xấu hổ nhẹ nhàng lùi ra đằng sau, tránh gây động tĩnh. Yêu Thế Huệ cả lưng đều đẫm mồ hôi, thấy đối phương đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mới thở khẽ một hơi, suýt nữa thì bị phát hiện, may mà nàng phản xạ nhanh. Sáng hôm sau, lúc Trịnh Tú tỉnh lại thấy mắt của Yêu Thế Huệ có chút thâm, kinh ngạc nói. Ngươi không ngủ được sao? Không có, rất tốt. Yêu Thế Huệ chột dạ nhìn bờ môi hơi sưng kia, thầm mong nàng sẽ không phát hiện ra. Không sai, Yêu Thế Huệ chính là cả đêm không ngủ để làm chuyện gian. Tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi. Muội đến dưỡng tâm điện một chuyến. Ăn sáng xong, Yêu Thế Huệ liền nói. Trịnh Tú nhíu mày, bất giác nắm lấy tay nàng, đến khi nhận ra mới vội buông. Đi cẩn thận, Yêu Thế Huệ bị động tác của nàng làm cho ngạc nhiên, cũng chỉ cười nhạt. Đã biết, Trịnh Tú nhìn bóng lưng rời đi của Hiền Phi, nhưng trong lòng lại đang suy tư mơ màng, cảm giác vừa nãy là sao. Nàng đột nhiên không hy vọng nàng ấy sẽ không đến tìm hắn. Nàng lần này đến tìm Đường Vĩnh Long chính là cầu hắn đồng ý cho Trịnh Tú tạm thời lưu lại. Ban đầu hắn nghe còn cảm thấy kỳ quái, nhưng Thế Huệ khóc lóc nói bản thân cô đơn, hắn nổi lòng thương xót liền gật đầu đáp ứng. Lời vừa nói, các cung nữ, thái giám liền đem đồ của Trịnh Tú chuyển đến cung Hàm Phúc, huyên náo cả hậu cung. Nực cười, hoàng hậu còn phải ở cung của Phi Tần. Quý Phi mỉa mai nói, nương nương, đây ngược lại khiến chúng ta gặp bất lợi. Cung nữ bên cạnh lo lắng nói, ý ngươi là sao, nếu hoàng hậu ở đó, Hiền Phi xảo quyệt mới không dễ dàng dính bẫy, sẽ không để ai chạm vào sợi tóc của nàng. Quý Phi nghe thấy thế, nghiến răng tức giận, cách chương.